Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 415, đi nhìn chằm chằm nàng. Thích Liễu Liễu trở về phòng, cũng cầm lấy tấm kia cố ý vẽ chỉ có 6-7 phần giống đầu sói đi ra nhìn. Hoàng đế nói mật chỉ sự tình không thể tiết lộ, nàng không dám sơ sót, nhưng là khi thật đem nó che đậy đến chặt chẽ, làm sao đi xuống cha đây? Cho nên nàng liền đại khái vẽ một thân sói bộ dáng, khiến cho đầu sói cùng đồ đằng có 6-7 thành giống như. Cũng biên lý do để cho hắn ra đi vòng vòng nhìn. Đối với cái này nàng là có chút chắc chắn. Mặc dù tranh kia cùng nguyên đồ có chênh lệch, nhưng là nếu như gặp qua con sói kia đầu người, nhìn thấy bức họa này sau nhất định sẽ có ấn tượng. Nhưng tiếc là chính là cũng không có thu hoạch. Nàng bỗng nhiên lại nhớ tới lúc trước giúp nàng nhặt họa từ phu nhân. Nàng rõ ràng lưu ý đến, nàng là chính diện thấy được bức họa này. Như thế nàng khi nhìn đến bức họa này sẽ có cái gì xúc động sao? Mặc dù nói tại quan ngũ nương nơi đó cũng không có ấn chứng đến mong muốn đầu mối. Nàng giải thích nghe cũng không sơ hở nào để tấn công. Nhưng là nàng vẫn cảm thấy tại từ phu nhân trong phòng phát hiện tường vi sắc cẩm đoạn cùng quan ngũ nương trong phòng một dạng. Đây sẽ không là cái gì trùng hợp. Quan ngũ nương vừa lại chính là dùng cái này mưu sinh. Như thế từ phu nhân năm đó lại đang tại Tây Bắc ngốc quá nhiều năm. Nàng sẽ đi tìm nàng hỏi thăm người nhà nàng tin tức thuận lý thành trương. Tại sao nàng nói chưa từng thấy người này? Nhưng mới vừa rồi từ trên người nàng hoàn toàn không thấy được sơ hở gì. Nàng lại có chút mê hoặc. Là nàng nghi ngờ sai lầm rồi sao? Nàng nắm chặt tờ giấy này trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên mở cửa lại đi ra ngoài. Trình Mẫn Chi bọn họ cũng là ở lều. Vào lúc này mấy người đang thảo luận như thế nào dùng bắt thuật gần người công kích địch nhân. Thích Liễu Liễu khom người đi vào, thuận thế liền cùng rơi xuống đơn hình tiểu vi qua mấy chiêu. Xong rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Nàng nói, đoàn người gần đây có rảnh rỗi. Các ngươi ai có thể hay không giúp ta nhìn chăm chú một người? Ai? Hình Thước lập tức lau mồ hôi đi tới. Từ Khôn phu nhân, hắn ngây ngẩn, người để cho ta một cái đại tiểu hòa tử đi nhìn chăm chú người trẻ tuổi nữ quyến. Chuyện gì? Bằng không ta đi thôi. Hình Tiểu Vi tiếp lời nói. Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút, nàng đi ngược lại cũng thích hợp. Liền nói, cho ta mà nói coi như là rất chuyện gấp. Người giúp ta nhìn chằm chằm nàng. Nhìn nàng bình thường có cái gì không cử động dị thường là được. Bất quá cái này từ phu nhân làm việc hết sức cẩn thận. Người làm cực sự cẩn thận. Coi như là không hỏi ra cái gì tới cũng không nên mạo hiểm. Nếu rơi vào tay nàng phát hiện, vậy thì cái gì sự tình đều không cần làm. Được rồi, Hình Tiểu Vi nói. Người nói không muốn bứt dây động rừng. Ta liền có hạn. Ngoặc kép chấm chấm. Thích Liễu Liễu thật ra thì cũng không cảm thấy chuyến này hành động có thể mò được đầu mối gì. Nhưng là hiểu rõ một chút một cái luôn là vô hại. Hình Tiểu Vi là bởi vì thật sự là rảnh rỗi hoàng. Lại đàng hoàng mà đang nghĩ biện pháp cho nàng chạy tốt cái này chân. Đầu tiên là tỉ mỉ đưa ra cùng từ phu nhân vô tình gặp được. Sau đó là hợp ý chuyện trò. Tiếp theo là đợi cơ hội liền mời nàng đi theo tản bộ. Thuận tiện còn than phiền Thích Liễu Liễu mấy câu. Nói nàng từ khi có Yến Đường liền không cùng với nàng chơi rồi. Thường xuyên qua lại. Còn thật sự bị nàng leo lên giao tình. Mà Thích Liễu Liễu cũng nói cho nàng biết. Đặc biệt lưu ý nàng thái độ đối với Ô Lạt. Đối với cuộc sống mình chuyện vụn vặt nói tới. Quan trọng nhất là nàng có phải hay không là cũng đang hỏi thăm tin tức gì. Nàng nghĩ. Có lẽ nàng vẫn không thể coi từ phu nhân là thành người bình thường đối đãi. Ân quân một lần thế như trẻ tre. Hạ Sở Mạnh Ân bắt đầu có sụt giống. Thêm nữa cùng Bắc Chân bên kia liên thủ cũng suýt nữa xuất hiện băng liệt. Gần đây đã tại khung chiêng gõ chống thương nghị đối sách. Mà chặt tiếp theo ân quân muốn công kích xét hy hữu thảo nguyên liền trở thành bọn họ phòng ngự. Trọng yếu nhất, tự xét hy hữu lên. Đến Vương Đình cái này ngay ngắn một cái mảnh đều là bao la thảo nguyên. Lại cũng không có cái gì tường thành. Một khi xét hy hữu thất thủ, Trên thực tế, trừ phi Ô Lạt binh mã đủ mạnh mẽ, nếu không Tại Ân quân còn có 30 mấy vạn bên dưới đại quân chắc chắn lấy tháo chạy chấm dứt. Vì vậy phái đi xét hy hữu phòng ngự là đem lĩnh tất nhiên áp lực rất lớn. Tự A Lơ thản bại lui về đồ thật gần đây bị Mạnh Ân giáo huấn cẩu huyết lâm đầu. Lại bị đồng bào chế giễu. Vì vậy càng ngày càng muốn bẻ trở về một ván rửa sạch sỉ nhục. Liền tự động xin đi muốn đi xét hy hữu. Nào ngờ Mạnh Ân không cho. Phái một cái khác viên đại tướng Hách Cổ đi. Hách Cổ vốn lại là châm biếm chế giễu hắn trong đó một cái. Cái này trong lòng giận dỗi càng thêm khó có thể dùng lời diễn tả được. Tiến vào nợ tới có phần thần sắc khó chịu. Đi chưa được mấy bước lại có người ở phía trước chặn lại đường đi. Đang muốn tức giận mắng. Ngẩng đầu một cái thấy rõ người tới. Lại liền bận rộn che ngực cong dưới lưng đi. An Đạt tướng quân. An Đạt mắt ưng sắc bén. Đánh giá lấy hắn. Đồ thật tướng quân đây là thế nào? Đại tướng quân cho ngươi tức giận cái gì bị? Đồ chân đạo. Không dám. An Đạt cầm lấy roi ngựa lượn quanh đi tới hắn phía bên phải. Liếc nhìn hắn nói. Cái kia yến đường thật ra thì chỉ là một cái mặt trắng nhỏ. Ta biết tướng quân nhất thời không cẩn thận bại ở dưới tay hắn trong lòng ủy khuất. Nhưng nếu như tướng quân có thể nghĩ biện pháp từ trên người hắn bẻ trở về một ván tới. Còn sẽ có người chê cười tướng quân sao? Lời này ngược lại là nói đến đồ thật lòng bên trong. Hắn nói. An Đạt tướng quân nói thật phải. Nhưng là đại tướng quân hắn không cho đồ thật lại xuất chinh. Đồ thật cũng không có cách nào. An Đạt nói. Đại tướng quân không cho ngươi xuất chinh. Ngươi liền không thể tự kiềm chế nghĩ một chút biện pháp sao? Đồ không giờ đêm hơi ngừng. Liền vội vàng khom người. Xin An Đạt tướng quân dạy bảo. An Đạt xé môi dưới góc. Nói. Ta nghe nói vợ của Yến Đường Thích Liễu Liễu cũng đi theo chiến trường. Người nếu là có thể nghĩ biện pháp đem Thích Liễu Liễu cho bắt. Còn sợ Yến Đường sẽ không đi vào khuôn khổ. Đồ thật ngơ ngác nhìn lấy hắn. Nguyên bản vẫn không rõ hắn vì sao lại tìm tới chính mình. Nghe đến đó hắn mới bỗng nhiên nhớ tới An Đạt cùng Yến Đường cùng Thích Liễu Liễu trước đây còn kết. Xuống qua một đạo thù. Tướng quân nói có lý. Hắn kích động nói, nhưng mà Thích Liễu Liễu cả ngày ở trong doanh trướng ân quân. Bên người tận có người đi theo bảo vệ, đồ thật lại phải như thế nào mới có thể thuận lợi. An Đạt cười lạnh, nàng không ra, ngươi dụ nàng đi ra không được sao. Tướng quân cũng là thân kinh bách chiến lão tướng rồi, chẳng lẽ liền cái này đều muốn ta dạy cho ngươi à? Một năm trước tại Yên Kinh hắn với Thích Liễu Liễu thủ hạ sở bị vô cùng nhục nhã. Hắn đến nay ghi ở trong lòng. Đang giàu không biết nên như thế nào mới có thể báo thù này. Trước mắt nàng lại tự đưa tới cửa. Hắn như không rất nắm cơ hội này. Làm sao không phụ lòng ở trước mặt hạ sở chịu cái kia ngừng phạt. Đa tạ tướng quân chỉ điểm bến mê. Đồ thật cái này liền đi bố trí. An Đạt nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng. Cũng lớn bước rời đi rồi. Hình Tiểu Vi không nghĩ tới cùng Từ phu nhân tiếp xúc mấy ngày. Ngược chỗ ra mấy phần thật giao tình tới. Vốn là nàng cũng không biết Thích Liễu Liễu để cho nàng nhìn chằm chằm mục đích của nàng là cái gì. Thêm nữa nàng người này lại không thiện ngụy trang. Tóm lại chỉ cần đem nhìn thấy nghe được đúng sự thật chuyển báo cho Thích Liễu Liễu. Lại không cần lén lén lút lút làm cái gì. Vì vậy Từ phu nhân cùng nàng cũng theo mới bắt đầu chỉ nói nói phong hoa tuyết nguyệt càng về sau. Hàn huyên tới y thuật nấu nướng. Từ phu nhân đợi Thích Liễu Liễu thái độ như cũ kính cẩn trong mang theo xa cách. Ngày hôm đó Hình Tiểu Vi tại trong lều nàng lãnh giáo dưỡng ra phương thuốc. Nàng nói, phương thuốc có rất nhiều. Lần trước trả lại cho Vương Phi một tấm. Chẳng qua là tại Bắc Địa tìm không được như thế nhiều thảo dược. Nhớ cũng là bạch nhớ, nơi này ngược có sẵn một chai hương mỡ, là ta tự Yên Kinh chế xong mang tới, cũng là lên trở về cho Vương Phi đã dùng qua, ngươi cầm đi dùng một chút nhìn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.